Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 439. Sự khao khát với linh dược khiến những người này không do dự chút nào, trực tiếp xuống nước bơi về hướng linh dược trên bờ. Phần lớn người đều đang nhìn hai đội người này, trong lòng có chút khẩn trương, mặc dù bọn họ cảm thấy linh dược này sẽ không có khả năng lấy được một cách dễ dàng như vậy, nhưng nếu như nhỡ thì sao? Nhanh, bơi đi qua, nhanh lên, chỉ cần lấy được linh dược, một người 15 tỷ. Trên bờ, một phú hào lo lắng hô to đối với hai tên võ giả và thuộc hạ mời tới. Có điều trên mặt hai tên võ giả kia lại mang theo nụ cười lạnh, nếu như bọn họ có thể lấy được linh dược, đừng nói 15 tỷ, hừ, 30 tỷ cũng không cho ông. Trình Kiêu thấy hơn 20 người kia đã bơi tới ở giữa trong đầm nước, còn ác giao kia vẫn còn không có động tĩnh, xúc sinh này thật đúng là nhịn được. Ngay lúc Trình Kiêu có ý nghĩ này, đột nhiên, một tiếng rít vang lên tại trống trải sơn lâm. À, chỉ thấy một võ giả kêu thảm một tiếng, ở trong nước giãy giụa một trận, sau đó như là bị thứ gì kéo vào đáy nước, một cỗ máu tê nhuộm đỏ một khu vực đấm nước. Cái gì, là thứ gì? Tất cả mọi người đột nhiên giật mình, nhưng linh dược gần trong gang tấc rất nhanh liền có thể lấy được, chẳng lẽ phải bỏ dở nửa chừng sao? Không, có câu nói cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn lấy được linh dược không chịu chút rủi ro sao mà được. Thôi, liều đi, tải app Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Mấy người phía trước gần linh dược nhất chẳng những không có lui lại, ngược lại tăng thêm tốc độ bơi về phía trước. Một số người vốn muốn lui quân, cũng bị những người kia lây nhiễm, cắn răng một cái tiếp tục bơi về phía trước. Đột nhiên, một cái hắc ảnh bơi tại dưới nước, ba người bơi nhanh nhất kia thân thể đột nhiên quăng lên không. Bọn họ lại bị một cỗ lực cự mạnh đẩy đi lên mặt nước. Theo đó, một cái miệng rộng đột nhiên từ đáy nước há ra, trực tiếp nuốt ba người kia vào bụng. Lúc này, mọi người mới thấy rõ chân diện mục của con vật kia. Một con ác giao khổng lồ chiều cao 20 mét có thừa, vừa nuốt ba người kia vào bụng, thân thể lớn như vậy lại đập tới phía đám người. Ầm, bọt nước văng khắp nơi. Lần này, lại đập chết 5-6 người. Con ác giao gào thét một tiếng, thân thể lớn như vậy vậy mà như linh xà tiếp tục truy giết những người kia trong đầm nước. Trốn đi, cách trương.